sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 30, chẳng lẽ không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tự quay một đoạn video đăng lên mạng, muốn mượn mối quan hệ của tôi để gia nhập làng giải trí. Đại ca, anh cũng biết em ghét nhất cái gì, tuy rằng sự tình cũng không lớn. Tôi tìm đội ngũ quan hệ công chúng là có thể giúp cô ấy giải quyết. Nhưng nếu sau này cô ấy lại có tâm tư lệch lạc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại chính mình, liên lụy đến Tống gia. Tống Hoài Nam cũng biết Tống Hoài Uyên luôn luôn rất chú trọng gia phong gia giáo. Tống gia mấy năm nay có thể phát triển ở Vân Thành thập phần không dễ dàng. Nếu là bởi vì Tống Nam Khê một mình liên lụy Tống gia, hắn cũng khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ. Tống Nam Khê từ trong lời nói của Tống Hoài Nam đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Vi, vừa vặn bắt được thần sắc đắc ý trong mắt cô. Không cần phải nói, chuyện này lại là bút tích của Tống Thanh Vi. Cái này, tất cả những điều này là vô nghĩa. Ai đang bịa đặt, sau khi xem video và bình luận bên dưới, thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm. Tống Nam Khê nhận lấy iPad từ tay anh, không nhanh không chậm lật xem video cùng với bình luận bên dưới. Video là video cô chơi nhạc trên chương trình ngày hôm qua, nhưng hình ảnh của cô và Song Hye Kyo cùng khung hình. Tống Hoài Nam từ sau khi gia nhập làng giải trí, chưa từng có bất kỳ tin tức đen tối nào, một lòng chỉ muốn phát hành album solo của mình, mở live show của mình, thậm chí ngay cả xì căng đan cũng rất ít khi truyền tai. Khó trách lần này lại phát hỏa lớn như vậy, là sợ người khác biết hắn có một vị muội muội vừa thổ lại không có kiến thức không được trên đài, đánh mất người của hắn chứ. Video này tôi cũng xem, những cư dân mạng kia chính là thích phóng đại một ít chuyện nhỏ, chúng ta vẫn là đừng xem, miễn cho xem tổn thương hòa khí của cả nhà. Tống Thanh Vi kỳ thật khi Tống Hoài Uyên xem video đã muốn ngăn cản, vừa định cầm iPad từ tay Tống Hoài Uyên lại bị Tống Nam Khê giành trước một bước. Cô nói xong liền muốn đoạt lấy iPad từ trong tay Tống Nam Khê, lại bị một tay cô đặt lên cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, Tống Thanh Vi chỉ cảm thấy cổ tay mình giống như bị kim đâm, đau đến nỗi, cô vội vàng buông tay. Mà Tống Nam Khê lúc này cũng xem xong tất cả video và tin tức, đương nhiên cũng bao gồm ảnh chụp trên mạng. Bức ảnh kia hiển nhiên chính là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát của bữa tiệc đính hôn ngày đó. Yến tiệc đính hôn vốn là do nhà họ Tống và nhà họ Tô tổ chức. Ngoại trừ người của hai nhà, những người khác muốn video giám sát này cũng vô dụng. Vì vậy, ngươi nghĩ rằng tôi muốn sử dụng ngươi để thổi phồng bản thân mình. Làm nền tảng cho mình để bước vào làng giải trí. Còn muốn cọ sát nhiệt độ của ngươi, làm cho tất cả mọi người cho rằng tôi muốn xì căng đan với ngươi. Sau đó lại cho mọi người một tiết mục nhầm lẫn, lại lộ ra tôi là em gái Tống Hoài Nam của anh, đến lúc đó giành được sự chú ý lớn hơn, phải không? Tống Nam Khê vẻ mặt buồn cười đưa iPad trong tay cho Tống Hoài Nam, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Chẳng lẽ không phải, Tống Hoài Nam lúc này cũng có chút nhìn không hiểu Tống Nam Khê, không phải nàng hao hết tâm tư làm những việc này sao? Sao lại ngược lại giống như mới biết được chuyện này, vẫn còn rất có thể giả vờ. Tống Nam Khê không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Tống Hoài Uyên. Đại ca cũng cảm thấy như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Uyên vừa rồi bị bình luận mắng Tống Nam Khê trên mạng khiếp sợ, lúc này phản ứng lại cũng có chút hậu chi Tống Hoài Nam vừa rồi là có ý gì. Hoài Nam, chuyện này ngươi oan uổng Nam Khê rồi, hôm qua tôi đã ở hiện trường, đây chính là bài hát cô ấy tự tay đàn tấu không sai, chính là không biết là bị ai đăng lên mạng. Còn bịa đặt lung tung. Tống Hoài Uyên nhìn về phía Tống Hoài Nam, nhíu nhíu mày, thay Tống Nam Khê giải thích. Cái gì, anh nói bài hát này là do cô ấy chơi? Cô ấy học chơi đàn cổ từ khi nào vậy? Đại ca, đến lúc này ngươi còn đang bảo vệ nàng. Tống Hoài Nam nghe Tống Hoài Uyên giải thích, theo bản năng thốt ra hoài nghi nói. Tống Hoài Nam đương nhiên không tin chuyện Tống Nam Khê biết chơi đàn cổ, huống chi video này nếu không phải tổng hợp. Cô lớn lên ở nông thôn, làm sao có thể chơi tốt như vậy? Thanh Vi học cổ cầm mười mấy năm, làm sao có thể so ra kém nàng? Ta biết ngươi sủng Thanh Vi, nhưng Nam Khê cô ấy cũng là em gái ngươi, ngươi làm anh trai thì không thể có chút kiên nhẫn, ít nhất nghe cô ấy giải thích một chút, nếu ngươi thật sự quan tâm cô ấy, sẽ không nói ra những lời như vậy. Tống Hoài Uyên nghĩ đến lời Tống Nam Khê nói sáng nay, trong lòng vốn đã áy náy. Lúc này ngữ khí cũng mang theo một tia nghiêm khắc. hắn gọi điện thoại cho người ở nông thôn hỏi thăm một chút, biết được Tống Nam Khê quả thật học làm đàn cổ theo nghệ nhân cầm. Cuối cùng trong nhà người thợ cầm kia xảy ra chuyện liền bán đàn, nàng cũng bị đưa đến viện Phúc Lợi. Nếu ngươi còn không tin, hỏi Thanh Vi một chút, thật sự không được. Video giám sát của triển lãm ngày đó hẳn là cũng có, tự mình đi xem là biết có phải là thật hay không. Nghe Tống Hoài Uyên nói, Tống Hoài Nam đem ánh mắt rơi vào trên người Tống Thanh Vi, gàn từng chữ hỏi. Đại ca nói có thật hay không? Bài hát hôm qua thật sự là Nam Khê đàn, không phải ngươi chơi sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tống Nam Khê đã đánh cắp phần thanh nhạc do Tống Thanh Vi đàn tấu, sau đó đem phần biểu diễn của mình thêm vào. Hiện tại xem ra, video này nếu là thật, vậy ngày hôm qua Thanh Vi không phải đã thua Nam Khê sao? Tống Thanh Vi cũng không nghĩ tới đại ca lại che chở Tống Nam Khê như vậy. Vốn nàng muốn lợi dụng chuyện này làm cho Tam ca càng thêm chán ghét Tống Nam Khê, không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành bộ dáng như bây giờ. Thấy ánh mắt Tống Hoài Nam nhìn qua, hận ý trong lòng Tống Thanh Vi lại càng đạt tới cực điểm. Nhưng khi tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, cũng chỉ thấy nàng đột nhiên cúi đầu xuống, nghẹn ngào thanh âm. Ta thừa nhận bản thân ta quả thật so ra kém tỷ tỷ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn tranh với nàng cái gì. Ngày hôm qua là ta học nghệ không giỏi, làm cho Tống gia mất mặt, là ta còn chưa đủ cố gắng. Ta biết mình cùng tỷ tỷ kém rất nhiều, về sau sẽ càng thêm cố gắng. Tống Thanh Vi càng nói, tiếng khóc càng lớn, giống như là chịu bao nhiêu ủy khuất. Thấy Tống Thanh Vi khóc đến ủy khuất như vậy, Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đều ngây ngần cả người. Cách chương.